truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 166 phần 1. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này trời vừa sáng, Lâm Phàm cùng Uông Ngọc Sơn liền xuống núi, ngồi trên một chiếc xe ngựa, chậm rãi hướng Yến Quốc mà đi. Mặc dù Uông Ngọc Sơn có thể dùng lực phi hành, nhưng hắn pháp lực cũng không đủ để chèo chống một hơi thở để bay tới Yến Quốc. Hơn nữa nếu trên đường pháp lực tiêu hao quá lớn, gặp phải nguy hiểm cũng không có cách nào đối phó được. Trừ phi là thiên tiên cảnh cường giả, nếu không sẽ rất ít người dùng phương thức phi hành để đi đường. Đương nhiên, Lâm Phàm có được ngự kiếm thuật ngoại lệ. Lúc này hai người ngồi trên xe ngựa, mã phu vùng vẩy roi trong tay, đi ở trên quan đạo Tề Quốc. Lâm lão đệ, sáng sớm nay không nghĩ tới, cung trưởng môn cùng cung lương sách đều không ngăn cản ngươi. Uông Ngọc Sơn ngồi ở trong xe ngựa, ha ha cười nói. Lâm Phàm trong lòng kỳ thật cũng có chút hoang mang. Hắn vốn cho rằng, sáng sớm hôm nay, tất nhiên sẽ bị cung lương sách cùng cung cao hàn ngăn cản. Nhưng hai người đã không xuất hiện. Sau một lúc suy tư, Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Có lẽ là hai vị sư huynh đã nghĩ thông suốt. Uông Ngọc Sơn ha ha nở nụ cười. Như có điều suy nghĩ, rồi nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Lâm lão đệ, ta phải nhắc lại ngươi một tiếng. Chuyện thiên tư linh thụ cũng đừng có lừa gạt ta. Nếu không, ta cũng không phải là dễ trêu. Uông Thánh Sứ yên tâm đi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn lúc này cũng hít sâu một hơi, vừa mới thoát khỏi cung lương sách cùng cung cao hàn phiền phức, giờ phiền phức mới lại bắt đầu. Thiên tư linh thụ tự nhiên là mình nói bừa. Thánh điện có thể đem Uông Ngọc Sơn phái ra làm thánh sứ, người này tự nhiên cũng không tầm thường. Nhưng trong lòng Lâm Phàm cũng còn tốt, hắn cũng đã quen với việc này, dù sao giận quá nhiều sẽ không sợ cắn nữa. Huống chi, Uông Ngọc Sơn cố nhiên là cao thủ địa tiên cảnh đỉnh phong, so với cung lương sách cùng cung cao hàn, dễ đối phó hơn với hai thiên tiền cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trên đường đi cùng Uông Ngọc Sơn nói chuyện trời đất, hướng Yến Quốc mà đi. Chiếc xe ngựa này, tốc độ cũng có chút nhanh chóng, đồng thời trong tay Uông Ngọc Sơn có lệnh bài thánh điện, tại Tể Quốc hành cũng không gặp trở ngại. Cùng lúc đó, trong Yến Kinh, lòng người vô cùng bàng hoàng. Diệp Lương Bình lúc này đã mang theo đại quân, khoảng cách đồn trú đi tới Yến Kinh chỉ không đến 100 dặm. Nếu Diệp Lương Bình hạ lệnh tiến công, đây chính là trọn vẹn 400.000 đại quân. Đương nhiên lo lắng nhất vẫn là các gia đình quyền quý. Nếu Diệp Lương Bình thật sự một hơi rút Tiêu Nguyên Kinh đánh vào Yến Kinh, tới lúc đó có phải muốn sửa đổi Giang Sơn hay không? Một khi sửa đổi Giang Sơn, lại một lần nữa, việc chia chiếc bánh phân phối quyền lợi sẽ bị đánh tán. Đương nhiên, cũng không ai nói Diệp Lương Bình là phản tặc. Tối thiểu nhất, không người nào dám nói bên ngoài như vậy. Diệp Lương Bình đánh lấy danh hào, giúp Tiêu Nguyên Kinh dẫn quân tới đây. Nếu như nói người ta phản quân, để người ta chọc tới, phản quốc thật thì biết làm thế nào đây? Trong Yến Kinh, lúc này có thể nói là lòng người táo bạo. Thám tử các quốc gia cũng không ngừng tiến vào bên trong Yến Kinh, thậm chí hướng phụ cận quân danh của Diệp Lương Bình để tìm hiểu. Một số sứ giả nước khác đi đến gặp Diệp Lương Bình để đàm phán, hứa hẹn các loại chỗ tốt để hắn đánh hạ Yến Kinh. Nhưng Diệp Lương Bình là cự tuyệt hết thầy. Ai cũng không biết Diệp Lương Bình tới tột cùng là đang nghĩ gì. Lúc này tại phủ thái tử, Tiêu Nguyên Thân cười, nhìn Tư Không Hoành Vĩ trước mặt. Biểu ca, sao giờ mới tới? Ta đã để cho người đi truyền tin một thời gian rồi. Tư Không Hoành Vĩ hơn 40 tuổi, trên người mặc cả trường bào trưởng lão vô song kiếm phái. Biểu đệ, lần này ngươi gây chuyện lại để cho phụ thân rất không cao hứng. Tư Không Hoành Vĩ, tu vi chỉ là giải tiên cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão ở vô song kiếm phái. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ thân hắn chính là trưởng môn vô song kiếm phái, Tư Khổng Túc. Biểu ca, huynh trở về nói với cữu cữu, ta nguyện ý đoạt được hoàng vị, mọi chuyện đều sẽ nghe theo cữu cữu. Tiêu Nguyên Thân nụ cười rạng rỡ nói. Tư Khổng Túc đã từng âm thầm cùng Tiêu Nguyên Thân đề cập qua không ít lần, nhưng Tiêu Nguyên Thân lý tưởng hoành đổ vĩ nghiệp cũng không ít. Hắn cũng không muốn là một hoàng đế bù nhìn, nên đã cự tuyệt. Bây giờ tình hình, nếu tiếp tục phát triển tiếp, hoàng vị cùng mình là xác định vững chắc, không có liên quan. Hoàng đế bù nhìn, tốt xấu vẫn là hoàng đế. Đã mấy năm qua, thân là thái tử, làm qua không biết bao nhiêu sự tình. Nếu những người khác đăng cơ, chính mình chỉ sợ cũng sẽ xong đời. Tư Không Hoành Vĩ ha ha cười nói, biểu đệ, không vội, bây giờ Diệp Lương Bình đại quân áp cảnh, đại quân Diệp Lương Bình lui về phía sau, chúng ta sẽ chậm chậm đàm. Tư Không Hoành Vĩ lúc này trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt. Phải biết, Tiêu Nguyên Thân trước đây là thái tử, thế nhưng vô cùng cao ngạo, cho dù mình là biểu ca của hắn, càng là thân phận trưởng lão vô song kiếm phái tới gặp hắn, Tiêu Nguyên Thân đều không để ý tới. Nhìn ánh mắt Tư Không Hoành Vĩ, Tiêu Nguyên Thân trong lòng tự nhiên cũng có khí. Nhưng có câu, ngã một lần khôn hơn một chút. Tiêu Nguyên Thân lúc này tối thiểu nhất đã hiểu được ẩn nhẫn. Hắn liền nói, biểu ca, chiếu theo lời ta nói, vô song kiếm phái trực tiếp giúp ta phản được, khống chế lại Phụ Hoàng, Tiêu Nguyên Kinh cùng Tiêu Nguyên Long, đem ba người bọn hắn giải quyết hết. Đại cục liền đã định, tới lúc đó ta vừa đăng cơ, dựa vào sự giúp đỡ của ta, Yến Quốc sớm muộn chỉ còn lại có vô song kiếm phái. Tới lúc đó, địa vị vô song kiếm phái bên trong Yến Quốc liền tương đương với địa vị như Trường Hồng kiếm phái tại Tể Quốc. Nghe lời Tiêu Nguyên Thân nói, Tư Không Hoành Vĩ trong lòng cũng khẽ động. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của cha mình. Hắn thản nhiên nói. Không thực tế, ngươi đừng quên, trong Yến Quốc chỉ có vô song kiếm phái chúng ta, còn có Bát Phương Các, Phỉ Tuyết Phong. Hai thế lực này một khi nhúng tay, ngươi coi như giết bọn hắn, ngươi cũng không thể làm được hoàng đế. Không phải còn có nhị hoàng tử, tam hoàng tử sao? Tiêu Nguyên Thân nghe xong vỗ trán một cái. Đúng rồi, sao lại để lọt bọn hắn? Vậy thì đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết hết. Nghe thấy vậy, Tư Không Hoành Vĩ đáp. Người muốn làm như vậy thật sao? Diệp Lương Bình tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân tiến đánh Yến Kinh. Tới lúc đó, người giết cha thí đệ, còn muốn làm hoàng đế sao? Phỉ Tuyết Phong cùng Bát Phương Các tất nhiên nâng đỡ một người trong hoàng thất lên làm hoàng đế. Thậm chí nâng đỡ Diệp Lương Bình làm hoàng đế, cũng không tới lượt ngươi. Những ý nghĩ này, cha của hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng không thực tế. Đơn giản mà nói, trước mắt lực cản lớn nhất chính là Diệp Lương Bình. Đại quân Diệp Lương Bình áp cảnh, ép tới vô song kiếm phái, cũng không dám khinh cử vọng động. Tiêu Nguyên Thân âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn cắn răng nói. Nhưng trên triều đình lại muốn đem giao ta ra để Diệp Lương Bình xử trí. Để cho hắn được an tâm. Huỳnh nói đi, ta dù sao cũng đường đường là thái tử. Tử Không Hoàng Vĩ nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt đáp. Giờ đã không phải. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thân chấn động trong lòng. Nhưng ta tối thiểu nhất đã từng. Biểu ca, chúng ta là người thân. Cứu cứu chắc chắn sẽ không từ bỏ ta, đúng không? Tử Không Hoàng Vĩ nụ cười nhạt nhòa một chút không nói gì. Lợi ích của vô song kiếm phái cũng là cùng một nhịp thở với Yến Quốc. Nếu Yến Quốc sụp đổ, vô song kiếm phái cũng không có căn cơ. Lợi ích khổng lồ trước mắt, đừng nói là Tiêu Nguyên Thân, liền xem như chính mình, thậm chí bản thân cha mình cũng có thể hy sinh. Biểu đệ, chớ suy nghĩ lung tung, chờ đợi kết quả đi. Tiêu Nguyên Thân trên mặt không khỏi toát ra vẻ cười khổ, trong lòng càng thầm hận. Vì sao Phụ Hoàng lúc trước không để cho hắn tham quân, nắm giữ binh quyền? Hắn cho tới nay đều đắm chìm trong kinh doanh quan trường quyền thần trì đạo. Hắn cho rằng lung lạc tốt quyền thần, văn thần liền có thể ổn định được thiên hạ. Võ tướng chỉ là người vô dụng. Nhưng bây giờ hắn lại hiểu, võ tướng có lẽ tại thời Thái Bình thịnh thế không hề có tác dụng, nhưng ở thời loạn thế lại có thể quyết định sinh tử của hắn. Trong quân doanh của Diệp Lương Bình trên người mặc chiến giáp, mặt không thay đổi ngồi ở trong doanh trướng. Lúc này, một thủ hạ từ bên ngoài đi vào. Hầu gia, Trấn Thân Vương cầu kiến. Bây giờ Trấn Tây Hầu đã chết, xem như thế tử Trấn Tây Hầu Diệp Lương Bình, tự nhiên là kế thừa tước vị. Nguyên bản theo lý thuyết, hẳn là sau khi hạ táng Trấn Tây Hầu, hoàng đế biểu thị tưởng niệm trước, sau đó lại hạ chỉ ban tước vị cho Diệp Lương Bình. Nhưng bây giờ tình hình như vậy, nào có thể chờ đến lúc đó? Sớm đã có thăng chức đưa tới, để Diệp Lương Bình kế thừa tước vị. Diệp Lương Bình mặt không biểu tình nói. Không gặp. Vâng, thủ hạ gật đầu quay người rời đi. Trấn Thân Vương đã liên tục tới 7 lần, nhưng Diệp Lương Bình từ đầu tới cuối không gặp Trấn Thân Vương. Diệp Lương Bình chậm rãi, nhìn thoáng qua bội kiếm bên cạnh. Đây là bội kiếm cha hắn yêu thích nhất. Sau khi Diệp Thiên Binh chết, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Hắn không thể quên tràng cảnh cha mình trên triều đình, tại Yến Quốc, khuất nhục tự vẫn. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Hắn muốn báo thù. Lúc này phía ngoài thủ hạ lần nữa chạy vào cung kính nói. Hầu gia, quốc công gia cầu kiến. Hữu quốc công tới sao? Diệp Lương Bình trên mặt ngẩn ra một lát, hắn vội vàng đứng lên nói. Mau cho mời vào. Diệp Lương Bình có thể cắn răng, nhịn xuống 7 lần không gặp Tiêu Nguyên Kinh. Nhưng hữu quốc công hắn lại không dám. Vị này chính là cấp nhân vật quân nước Yến, hắn nào dám khinh thường. Huống chi, lúc trước nếu không phải Tần Kinh Võ thả mình rời đi, xuất lĩnh đại quân quay về, nào có đại quân để áp cảnh đây? Lúc trước, nếu Tần Kinh Võ thuận tay đem mình bắt lại, mình cũng đã bị hắn bắt lại, không có biện pháp. Lúc này, hai người từ bên ngoài đi tới, Tần Kinh Võ cùng Tiêu Nguyên Kinh. Tần Kinh Võ đi về phía trước, mặc áo vải ha ha cười nói. Diệp Lương Bình, người đúng là phô trương thật lớn. Trấn Thân Vương liên tiếp 7 lần cầu kiến, đều không gặp được người. Lão phù ra mặt, người mới bằng lòng gặp. Diệp Lương Bình nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh, trên mặt toát ra vẻ xấu hổ, vội vàng ôm quyền nói. Vương gia xin đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là... Diệp Lương Bình cũng không biết nên nói sao. Hắn không muốn gặp Tiêu Nguyên Kinh, chỉ bởi vì mình chính là tướng lĩnh Yến Quốc, mang theo binh sĩ Yến Quốc, lúc này lại bao vây Yến Kinh. Mình có thể thản nhiên đối mặt với tên khốn Tiêu Nguyên Thân, nhưng lại không đối mặt được với Tiêu Nguyên Kinh. Hắn cho tới nay đều xem Tiêu Nguyên Kinh là mục tiêu mà mình muốn phấn đấu. Tiêu Nguyên Kinh thần sắc bình thường nói. Diệp Lương Bình, ta muốn cùng ngươi hảo hảo đàm một chút. Diệp Lương Bình nói. Ngài tới làm thuyết khách sao? Người mặc dù thân ở trong quân, nhưng hẳn là cũng nhận được tin tức, phụ hoàng ta đã tỉnh lại, đồng thời tước đoạt thân phận thái tử. Tiêu Nguyên Kinh nói, ngoài ra, ngươi còn yêu cầu gì, đều có thể nói ra. Nghe lời Tiêu Nguyên Kinh nói, Diệp Lương Bình ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị. Ta muốn mệnh của Tiêu Nguyên Thân. Được. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu. Ngày mai, ta liền đem đầu người đưa tới cho ngươi. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Diệp Lương Bình chấn động trong lòng, có chút không dám tin. Thật chứ? Tiêu Nguyên Kinh ta, nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói, tuyệt đối không trái lời. Tiêu Nguyên Kinh nói. Diệp Lương Bình hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói. Ngày mai chỉ cần ta nhìn thấy đầu của Tiêu Nguyên Thân, liền sẽ lui binh, đồng thời thượng thư bệ hạ nhận tội. Có bất cứ trừng phạt nào, đều là Diệp Lương Bình ta sai, thủ hạ tướng sĩ không quan hệ. Tiêu Nguyên Thân hơi gật đầu nói. Ta sẽ đem lời nói của người báo lại với bệ hạ. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh quay người rời đi. Tiểu tử này cũng không tệ, lão phu đã không nhìn lầm ngươi. Tần Kinh Võ ha ha cười nói, Diệp Lương Bình dẫn quân mà đến, tất cả mọi người đều lo lắng. Chỉ cần Diệp Lương Bình bị sứ giả quốc gia khác thuyết phục, tiến đánh Yến Kinh liền sẽ thay đổi triều đại. Diệp Lương Bình cũng sẽ có vinh hoa phú quý mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Diệp Lương Bình không làm vậy. Tương phản, mục đích hắn rất đơn giản, chỉ là muốn mệnh của Tiêu Nguyên Thân. Diệp Lương Bình trịnh trọng thở dài nói, quốc công gia lúc trước thả ta rời đi, tuần theo tín nhiệm đối với ta, 400.000 tướng sĩ biết rõ ta cùng phụ thân bị ủy phất, nghĩ muốn giúp ta cùng phụ thân đòi lại một cái công đạo. Nếu cuối cùng ta mang theo bọn hắn binh biến, thì quá là uổng phí quốc công gia tín nhiệm, càng là phụ 400.000 tướng sĩ khổ tâm. Tần Kinh Võ nhìn thật sâu hắn, rồi chậm rãi gật đầu, sải bước đi ra khỏi doanh trướng. Tiêu Nguyên Kinh rời khỏi quân doanh, trực tiếp cưỡi ngựa trở về Yến Kinh, đồng thời hướng Yến Hoàng Cung mà đi. Muốn giết Tiêu Nguyên Thân, tự nhiên phải được sự đồng ý của Yến Hoàng. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong ngự thư phòng. Yến Hoàng nhìn lên không có chút bối rối. Cho dù bên ngoài Yến Kinh, không đến 100 dặm, đang trú đóng 400.000 đại quân. Nếu 400.000 đại quân tiến đánh mà đến, Yến Kinh không có bao nhiêu năng lực ngăn cản. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Yến Hoàng cũng không có mảy may bối rối. Yến Hoàng rõ ràng, ông ta chính là Yến Hoàng. Nếu ông ta cuống cuồng, người về giới sẽ làm thế nào đây? Yến Hoàng mặt không thay đổi, lúc này ngồi ở trên long ỷ. Ông ta cũng nhìn thấy Tiêu Nguyên Kinh đi tới. Gặp hắn rồi sao? Yến Hoàng mở miệng hỏi. Hắn cũng biết rõ, Tiêu Nguyên Kinh đi mình đã là lần thứ 7. Vâng, Hữu Quốc Công cùng đi, cuối cùng đã gặp được Diệp Lương Bình. Tiêu Nguyên Kinh gật đầu. Hắn muốn đầu của Tiêu Nguyên Thân. Yến Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Đáp án này, ông ta có thể nghĩ đến, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn là phiền muộn. Tiêu Nguyên Thân chính là cốt nhục của ông ta. Tuyên hoàng tử Nguyên Thân vào cung. Yến Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Hoàng Hạc lẳng lặng nhẹ gật đầu đi tuyên chỉ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cuối cùng Tiêu Nguyên Thân bị hai cấm quân áp lấy, đi vào trong ngự thư phòng. Phụ hoàng! Phụ hoàng! Tiêu Nguyên Thân sắc mặt tái nhợt, hắn đã ý thức được điều gì, tiến vào trong ngự thư phòng liền vội vàng nói. Nhi thần biết sai rồi, cái gì sai nhi thần đều nhận. Hoàng nhi! Yến Hoàng chậm rãi đứng dậy, bước tới nhìn gương mặt của Tiêu Nguyên Thân, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tiêu Nguyên Thân chính là thái tử, mình từ bé đã nhìn lớn lên. Hai người tự nhiên tình cảm cũng thâm hậu. Yến Hoàng từ từ đi tới trước mặt Tiêu Nguyên Thân nói. Người đã biết sai chưa? Con biết, phụ hoàng, con biết sai rồi. Tiêu Nguyên Thân cắn răng nói. Khẩu thị tâm phi. Yến Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Lưng Bình xuất lĩnh 400.000 đại quân áp cảnh. Việc này đi là ngươi gây ra cũng cần người tới xử lý. Diệp Lưng Bình muốn đầu của ngươi. Tên khốn! Hắn thân phận gì chứ? Con không phải là thái tử thì vẫn là hoàng tử, vẫn là con của người. Tiêu Nguyên Thân trong lòng cuồng loạn vội vàng nói. Con nguyện ý nhận sai với Diệp Lương Bình, con nguyện ý nhận sai. Yến Hoàng trong ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nhìn Yến Hoàng không nói lời nào, Tiêu Nguyên Thân vội vàng hướng Hoàng Hạc trong phòng nhìn lại. Hoàng công công, ngài giúp ta nói đôi lời. Hoàng Hạc nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn Tiêu Nguyên Thân. Tiêu Nguyên Thân lúc này lại nhìn sang Tiêu Nguyên Kinh. Nguyên Kinh, ngươi là đệ đệ của ta, chúng ta là thân huynh đệ, người giúp ta khuyên nhủ phụ hoàng. Sự tình không phát triển tới mức này, Yến quốc chúng ta còn có hơn 1.000.000 đại quân, sao phải sợ Diệp Lương Bình miệng còn hôi sữa chứ? Tiêu Nguyên Kinh đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên Kinh, ngươi mở miệng nói một câu đi, ngươi chỉ cần mở miệng khuyên nhủ phụ hoàng. Về sau ta không cùng ngươi tranh hoàng vị, ngươi làm hoàng thượng, ngươi cứ làm hoàng thượng. Nguyên Thân, ngươi vẫn không hiểu sao? Yến Hoàng chậm rãi nhổ ra một ngụm khí trọc. Diệp Lương Bình dẫn quân mà tới, nếu có gì bất bình thường, liền có khả năng hủy hoại Giang Sơn Tiêu Thị chỉ trong chốc lát. Ngươi thân là hoàng tử, cũng nên đảm đương. Tiêu Nguyên Thân nghe thấy vậy cười, rồi nói, con không hiểu cái gì là đảm đương hay không đảm đương. Người chết như đèn tắt, huống chi con chính là hoàng tử, dựa vào cái gì mà muốn con chết? Chính Diệp Thiên Binh nổi điên đập đầu chết, liên quan gì đến con? Hỗn trướng! Yến Hoàng trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ thất vọng. Người chính là hoàng tử, hưởng thụ lấy quyền lợi vạn dân cao nhất, vinh hoa phú quý. Nguy cơ phủ đầu, tự nhiên ngươi cũng phải đứng ra. Vì Yến quốc, vì bất đắc dĩ, Yến Hoàng ta đều có thể chết, huống hồ là ngươi. Con không phục! Tiêu Nguyên Thần cắn răng nói. Lúc này bên ngoài ngự thư phòng, Triệu Văn Tín bước nhanh tới. Triệu Văn Tín sau khi đi vào liền quỳ xuống, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Thân sau đó nói. Bệ hạ, thần có tội. Khanh có tội tình gì? Yến Hoàng khẽ nhíu mày. Triệu Văn Tín hít sâu một hơi nói. Xin bệ hạ tha đại hoàng tử một mạng, lão thần nguyện vì đại hoàng tử chịu chết đền mạng. Lúc đại hoàng tử nhỏ tuổi, bệ hạ giao phó cho lão thần dạy bảo, đại hoàng tử bây giờ phạm phải sai lầm lớn. Đều là lão thần dạy bảo không đến nơi đến chốn. Ân sư! Tiêu Nguyên Thân nhịn không được, nhìn về phía Triệu Văn Tín. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Triệu Văn Tín lại chạy đến nói ra những lời như vậy. Trong mắt hắn, Triệu Văn Tín cho tới nay thân cận mình, chẳng qua là bởi vì thân phận, quyền lợi của mình. Diệp Lương Bình muốn lấy tính mạng của hắn, chứ không phải là muốn tính mạng của Khanh. Cút ra ngoài! Yến Hoàng trầm giọng quát. Phụ hoàng, Triệu Thái Bảo chính là một trong những tam công. Giết ông ta đi, để cho ông ta đền mạng cho Diệp Thiên Binh. Nói không chừng cũng có thể để Diệp Lương Bình nguôi giận. Tiêu Nguyên Thần vội vàng, hắn giống như một người chết đuối. Bất cứ đồ vật gì đều có thể có khả năng bảo mệnh, hắn sẽ đều gắt gao ôm chặt lấy. Triệu Thái Bảo, ngài cứ yên tâm, ngài giúp ta đền mạng. Về sau người nhà ngài, ta nhất định sẽ cho bọn họ vinh hoa phú quý. Tiêu Nguyên Thần sợ Triệu Văn Tín lúc này hối hận. Yến Hoàng mắt lạnh, nhìn Tiêu Nguyên Thân. Ông ta đối với đứa con trai này, cả ngày thất vọng. Triệu Thái Bảo thân cư tam công, còn thiếu quyền thế sao? Tiêu Nguyên Thân, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Triệu Thái Bảo lần này nghĩ muốn cứu ngươi, thuần túy là tình nghĩa giữa hai người. Triệu Văn Tín cúi đầu, giữa hắn và thái tử quan hệ quen thuộc. Tuy có lợi ích ở giữa lùi tới quan hệ, nhưng từ nhỏ nhìn thái tử lớn lên, càng là cẩn thận dạy bảo, tình cảm thầy trò luôn có. Triệu Thái Bảo, không cần Khanh phải đi chịu chết. Yến Hoàng trầm giọng nói. Tiêu Nguyên Thần, nếu ngươi có điểm cốt khí, thì hãy tự vẫn đi. Rượu độc. Hoàng Hạc trầm mặc một lát, rồi bưng lên một ly thanh tiểu. Đây chính là kịch độc thiết yếu bên trong cung điện. Con không muốn chết, Phụ Hoàng, con không muốn chết. Tiêu Nguyên Thần kêu khóc nói. Đại Hoàng tử, uống đi. Hoàng Hạc bên cạnh nhỏ giọng nói. Yến Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Nguyên Thân. Tiêu Nguyên Thân biết rõ, nếu tiếp tục khuyên bảo cũng là phí công. Hắn tay run run cầm rượu độc lên, rồi chậm rãi đưa lên miệng. Hắn khẽ cắn răng, sau đó ngẩng đầu nói với Yến Hoàng. Phụ Hoàng, có lẽ các người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng con thực sự nghĩ muốn là một hoàng đế tốt. Con từ nhỏ cẩn thận học tập đạo làm vua, học tập lý chính trị đạo. Con tin tưởng vững chắc. Nếu con trở thành hoàng thượng, con có thể đem Yến quốc trở nên hưng thịnh, phồn thịnh. Nhưng con làm rất nhiều chuyện đã hồ đồ, hối hận đã không kịp. Hắn hai mắt nhắm lại, một ngụm đem chén rượu độc uống cạn. Sau đó hắn toàn thân run lên nhẹ nhẹ, phịch một cái ngã trên mặt đất. Trong miệng hắn dần dần chảy ra máu tươi, trên mặt đất khẽ run rẩy. Triệu Văn Tín lệ rơi đầy mặt, không đành lòng nhìn sang nơi khác. Phụ Hoàng! Tiêu Nguyên Thần vô lực, hướng Yến Hoàng đưa tay, từng chữ nói. Hãy tin tưởng con. Con thực sự nghĩ muốn làm một hoàng đế tốt. Nếu có cơ hội, muốn cho người xem, dưới sự cai quản của con, Yến quốc có thể hưng thịnh hơn gấp trăm ngàn lần. Đáng tiếc, không còn cơ hội. Nói xong, Tiêu Nguyên Thần dần dần không còn hô hấp. Thái tử đã từng quát tháo trên triều đình. Cứ như vậy tại Ngự Hoa Viên, lặng yên kết thúc. Người chết như đèn tắt, bá nghiệp cuối cùng thành khoảng không. Yến Hoàng khóe mắt cũng chảy ra nước mắt nói. Đem di thể của Tiêu Nguyên Thân đưa đi cho Diệp Lương Bình, để cho hắn hài lòng. Mặt khác, có cơ hội, sau khi cho Diệp Lương Bình nhìn qua thi thể, đem Nguyên Thân chôn ở Hoàng Lăng. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Cho dù Tiêu Nguyên Thân lại bất khanh khí, ông ta cũng khó nén đau lòng. Vâng, Tiêu Nguyên Kinh ở một bên gật đầu. Hoàng Hạc nhìn thấy một màn trước mắt, ai thán một tiếng, rồi đi theo Yến Hoàng rời đi. Tiêu Nguyên Kinh để người mang thi thể của Tiêu Nguyên Thân, cưỡi ngựa thẳng đến bên ngoài quân danh Yến Kinh mà đi. Quân danh Diệp Lương Bình cực kỳ khổng lồ, đề phòng càng là xâm nghiêm. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh cưỡi chiến mã, phía sau thủ hạ kéo lấy một chiếc xe ngựa. Chậm rãi đi vào bên trong quân doanh của Diệp Lương Bình. Sớm đã biết được tin tức, Diệp Lương Bình cùng với các tướng lĩnh cao tầng trong đại quân đều nhất nhất đứng chờ trước cửa đại doanh. Tiêu Nguyên Kinh dừng chiến mã lại, nhìn hơn trăm lĩnh phía trước mặt, đứng mũi chịu sào, đứng ở phía trước chính là Diệp Lương Bình. Tiêu Nguyên Kinh trong lòng cũng là ám đạo, Diệp Lương Bình có lòng. Diệp Lương Bình tự nhiên cũng sớm nhận được tin tức, Tiêu Nguyên Kinh phái người chuyển đến. Lúc này, hắn đem những tướng lĩnh này mang tới, tự nhiên cũng là muốn cho bọn hắn, nhìn Yến Hoàng cho bọn hắn một cái công đạo. Người không liên quan, không tới gần. Tiêu Nguyên Kinh mặt không biểu tình thản nhiên nói. Diệp Lương Bình gật đầu, quay đầu phân phó. Xung quanh nơi này còn có không ít quân tốt bình thường đang canh giữ. Quyền quý cao tầng của Yến Quốc có thể biết rõ Tiêu Nguyên Thân làm sao chết, nhưng cũng không thể lưu truyền ra đại quy mô. Bây giờ cũng có tổn hại uy nghiêm của hoàng gia. Hầu gia, mời tới nhìn. Tiêu Nguyên Kinh chỉ vào xe ngựa sau lưng mở miệng nói. Diệp Lương Bình khẽ gật đầu, sau đó từ từ đi tới trước xe ngựa, xốc vải mảnh lên, nhìn vào bên trong, chính là thi thể của Tiêu Nguyên Thân. Diệp Lương Bình tâm tình lập tức có chút kích động. Hắn vội vàng hướng Yến Kinh quỳ xuống, lớn tiếng dập đầu nói. Tạ bệ hạ vì phụ thân lấy lại công đạo. Sau đó, hắn hung hăng dập đầu xuống đất. Cho dù hắn đã sớm đoán được, Yến Hoàng sẽ đem Tiêu Nguyên Thân đền mạng cho phụ thân. Nhưng lúc thấy thi thể của Tiêu Nguyên Thân đặt ở trước mặt mình, hắn vẫn có chút ẩn ẩn không thể tin được. Dù sao, đây chính là người đã từng là thái tử. Đồng đảo tướng lĩnh ánh mắt cũng không tệ. Thấy thi thể của Tiêu Nguyên Thân trong xe ngựa, từng người thần sắc khẽ biến. Nhưng kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. bọn họ 400.000 đại quân áp cành. Yến Hoàng biết rõ bọn họ muốn gì, cũng không phái người tới bàn điều kiện. Tiêu Nguyên Kinh vừa tới, liền hứa hẹn dùng thái tử đền mạng. Tiêu Nguyên Kinh tự nhiên không làm chủ được, đây là ý của Yến Hoàng. Tiêu Nguyên Thân mặc dù là thái tử cao quý, nhưng dùng mạng của hắn để yên ổn Giang Sơn Yến Quốc, cuộc mua bán này rất có lời. Tất cả dẫn quân trở về quận Đại Lâm. Diệp Lăng Bình một mặt nghiêm túc nói, ta lưu lại, hướng bệ hạ thỉnh tội. Diệp Lương Bình là hạng người trung lương, hắn sở dĩ làm ra chuyện như vậy chỉ là bị bức ép tới mức nóng nảy mà thôi. Có câu nói, con thỏ gấp còn cắn người. Nghe Diệp Lương Bình nói, trên mặt từng người trong tướng lĩnh khẽ nhíu mày. Hầu ra, bây giờ ngài chính là lãnh tụ Tây quân, không thể đi. Một tướng lĩnh mở miệng nói, lúc này đại quân áp cảnh, Yến Hoàng giao ra Tiêu Nguyên Thân để mạng, nếu Diệp Lương Bình một mình tiến vào Hoàng Cung, ai biết rõ Yến Hoàng sẽ làm ra sự tình gì? Lúc này Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói. Hầu ra, người cũng không nên tự trách. Chuyện này bởi vì Tiêu Nguyên Thân mà ra, nên do Tiêu Nguyên Thân diệt. Từ đầu tới cuối, bệ hạ vẫn chưa từng trách tội người. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Diệp Lương Bình mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vương gia, thực không dám giấu giếm. Lúc ta biết mình làm quyết định thiếu suy nghĩ, suýt chút nữa đã để Yến Quốc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu không phải vương gia điều động nhân mã, đi Tể Quốc, đốt đi một phần lớn ruộng đất của Tể Quốc, để cho Triệu Lệnh Hành đại quân không có lương thực chinh chiến, chỉ sợ ta đã mang đến tai họa ngập đầu cho Yến Quốc. Dừng một chút, Diệp Lương Bình hít một sâu thật hơi rồi nói. Diệp Lương Bình ta là hán tử trong quân, ta chỉ biết rõ Tiêu Nguyên Thân chính là thái tử, phạm sai lầm đều đảm nhiệm nhận lấy cái chết. Ta phạm sai, tự nhiên cũng muốn chính mình chịu tội. Tiêu Nguyên Kinh nhìn hai mắt của Diệp Lương Bình, cười hà hả nói. Đã là hán tử trong quân, vậy cũng chớ nói nhiều. Xuất lĩnh Tây quân đi trấn thủ tốt quận Đại Lâm là được. Nhớ kỹ, chuyên lương phát triển. Bây giờ Tể Quốc chỉ là lương thảo, tạm thời lui binh. Tuyền Thượng Thành vẫn còn trong tay Tể Quốc. Chỉ cần Tể Quốc lương thực đủ dày, tùy thời liền có thể tiến công Yến Quốc. Vâng, Diệp Lương Bình trầm giọng nói. Tể Quốc muốn lấy quận Đại Lâm, phải bước qua xác của ta. Diệp Lương Bình cũng không muốn rông dài, rất nhanh hạ lệnh đại quân thu thập chỉnh đốn, nhanh chóng liền chạy về quận Đại Lâm. Về phần thi thể của Tiêu Nguyên Thân, Tiêu Nguyên Kinh khẽ thở dài, để cho người trực tiếp đưa đi Hoàng Lăng an tán. Nếu Tiêu Nguyên Thân còn là thái tử, chết đi, tự nhiên sẽ được tổ chức tang lễ long trọng. Nhưng bây giờ thân phận chỉ là hoàng tử, thậm chí cách thức chết cũng không được như bình thường. Mặc dù mọi người đều biết Tiêu Nguyên Thân đã phạm sai lầm, chính mình đã tự gây ra. Nhưng trong mắt của nhiều người, Yến Hoàng vì ổn định Giang Sơn mà hy sinh Tiêu Nguyên Thân. Mặc dù làm như vậy, mọi người không thể nói Yến Hoàng đã làm sai, nhưng thanh danh tóm lại cũng không dễ nghe. Cho nên cũng để người an táng qua loa là được. Sau khi xử lý xong những việc này, sắc trời cũng đã ảm đạm. Tiêu Nguyên Kinh cưỡi ngựa, vốn muốn trở về vương phủ, nhưng vừa mới tới vương phủ, lại thấy được Hoàng Hạc đang đứng tại cửa ra vào. Hoàng công công, Tiêu Nguyên Thân xuống ngựa, có chuyện gì vậy? Hoàng Hạc thở dài nói, bệ hạ muốn vương gia ngài tiến cung. Người có sự tình muốn cùng ngài trò chuyện. Nghe Hoàng Hạc nói, Tiêu Nguyên Kinh cũng mơ hồ đoán ra được Yến Hoàng muốn nói chuyện gì. Ánh mắt của hắn chìm xuống, sau đó gật đầu nói, đi. Tiêu Nguyên Thân cùng Hoàng Hạc rất nhanh liền trở về Hoàng Cung, đi tới ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Yến Hoàng ngồi yên tại Long ỷ, cảm xúc không tốt. Phụ Hoàng, Tiêu Nguyên Kinh cung kính nói. Yến Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh. Nguyên Kinh, con có thể nắm giữ hoàng vị không? Tiêu Nguyên Kinh nghe xong, lồng mày khẽ nhíu lại đáp. Phụ Hoàng, người biết rõ tâm tư của con mà. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Yến Hoàng trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc nuối. Ông ta mở miệng thở dài. Ai... Yến Hoàng bây giờ thực sự là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này Tiêu Nguyên Kinh lại mở miệng. Nhưng nhị thần có một đề cử. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Yến Hoàng chậm rãi hỏi. Nguyên Long sao? Vâng, Tiêu Nguyên Kinh gật đầu đáp. Hoàng huynh Nguyên Long cũng có phần được quan văn yêu ái. Nếu Hoàng huynh trở thành thái tử, có thể yên tâm quan văn, còn sẽ giúp đỡ huynh ấy an võ tướng. Văn võ đều an, Yến quốc ta lo gì không hưng thịnh. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Yến Hoàng nhíu mày đứng dậy. Nhưng Nguyên Long vào cung chưa được mấy năm, trước đây càng là sinh hoạt nhiều hơn trong dân dã, ta sợ hắn không thể đảm đương được chức trách lớn. Phụ hoàng, trong số các hoàng tử của chúng ta, cũng chỉ có hoàng huynh biết tâm dân nhất. Huynh ấy xuất thân tử dân, biết suy nghĩ của dân. Huynh ấy đăng cơ Yến quốc tất thịnh. Yến Hoàng hai mắt nhắm lại nói, ta cần suy nghĩ một chút. Ông ta thấy, lựa chọn tốt nhất chính là Tiêu Nguyên Kinh. Dưới tình huống hiện tại, nếu Tiêu Nguyên Kinh muốn đăng cơ, không ai nói chữ không. Cho dù những quan văn kia cũng sẽ không có chi ý phản đối. Đáng tiếc, Tiêu Nguyên Kinh tự biết suy nghĩ của Phụ Hoàng. Hắn biết rõ Phụ Hoàng cho tới nay vẫn mong muốn mình kế thừa Hoàng vị. Nhưng hắn đối với chuyện Hoàng vị này cũng không mong muốn. Hắn mở miệng nói, Phụ Hoàng, người hãy cân nhắc thật kỹ, còn xin phép cáo lui. Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi. Đợi Tiêu Nguyên Kinh rời đi, Yến Hoàng mới chậm rãi mở hai mắt, sau đó hỏi Hoàng Hạc. Khanh cảm thấy Nguyên Long thế nào? Hoàng Hạc cười hà hả nói, Bệ hạ, cái này chính là chuyện nhà của người. Bảo nói thì nói đi, lấy đâu ra mà nói nhảm nhiều thế? Yến Hoàng trừng mắt Hoàng Thượng. Hoàng Hạc khẽ gật đầu nói, Bệ hạ, nói tới điều này, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, mặc dù cũng không tệ, nhưng so sánh, hoàn toàn kém hơn so với nhân thân vương. Chính như Trấn Thần Vương nói, nhân thân vương xuất sinh trong dân gian, biết suy nghĩ của bách tính, các triều đại thay đổi, hiếm khi có thể có hoàng đế làm được. Hoàng Hạc nhìn Yến Hoàng sau đó nói tiếp. Mặt khác, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, những năm qua, bởi vì nguyên nhân thái tử cùng Trấn Thần Vương, bọn hắn trên cơ bản không có ý nghĩ đoạt đích, mỗi ngày đều sống phóng túng, đối với triều chính cũng không quan tâm chút nào. Nói chi là cùng những đại thần, kết giao quan hệ, mà nhân thân vương thượng vị, có thể an quan văn, lại an võ tướng, dưới tình huống Trấn Thần Vương không nguyện ý kế vị, nhân thân vương đích thực là lựa chọn tốt nhất. Nghe Hoàng Hạc nói, Yến Hoàng trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút quyết đoán. Ông ta thời gian không nhiều liền nói, tuyên nhân thân vương, ngày mai lên triều. Mặt khác, mấy vị tam công cùng tướng lĩnh quân đội đều thông báo một tiếng, ngày mai lên. Hoàng Hạc hai mắt khẽ động, khẽ gật đầu nói, dạ, bệ hạ. Sáng hôm sau trên triều đình, tất cả quan văn đều sắc mặt ngưng trọng. Cho dù biết được Diệp Lương Bình đã dẫn quân về quận Đại Lâm, cũng vẫn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Nguyên Thần đã chết. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Văn Tín, từ nhỏ bồi dưỡng Tiêu Nguyên Thân lớn lên, những người khác cùng Tiêu Nguyên Thân, quan hệ cũng vẻn vẹn lợi ích ở giữa mà thôi. Ngược lại không đến nỗi vì Tiêu Nguyên Thân mà khổ sở. Chỉ là Tiêu Nguyên Thân chết đi, Trấn Thân Vương trở thành tân thái tử, tiếng nói cao nhất. Đối với quan văn mà nói, bọn hắn tự nhiên là càng vui mừng. Lùi lại một bước mà nói, hoàng đế vừa mới mất con trai, đông đảo đại thần vẻ mặt tươi cười cũng không tốt. Về phần nhóm võ tướng, đằng sau ý nghĩ cũng không kém bao nhiêu. Tóm lại, toàn bộ trên triều đình đều có chút âm trầm. Lúc này, Yến Hoàng sải bước từ bên hông đi vào đại điện, rồi ngồi trên long ỷ. Hôm nay tìm chư vị ái khanh tới đây, các khanh hẳn là ít nhiều có thể đoán được. Yến Hoàng nhìn về phía dưới. Tiêu Nguyên Thân đã bị tước đoạt chi vị thái tử. Nhưng tình hình sức khỏe của ta thế nào, các khanh cũng đã rõ ràng. Cho nên hôm nay sự tình hàng đầu chính là định ra nhân tuyển thái tử. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Yến Hoàng không lên tiếng. Theo lý thuyết, lập thái tử chính là việc riêng của Yến Hoàng. Cho dù là quyền thần lớn hơn nữa, cũng không dám tùy ý đối với chuyện này phát biểu ngôn luận. Bây giờ Yến Hoàng đã trực tiếp sảng khoái mở miệng nói ra, nói rõ Yến Hoàng đã có nhân tuyển. Bất kể là quan văn hay là võ tướng, ánh mắt cũng nhịn không được hướng Tiêu Nguyên Kinh nhìn sang. Tiêu Nguyên Kinh lúc này trên người mặc cả trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng yên lặng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Nguyên Kinh chính là thái tử. Nhóm võ tướng trong lòng cũng âm thầm kích động. Thái bình thịnh thế, mặc kệ sự tình là gì, quan văn luôn có thể áp võ tướng một đầu. Nếu Trấn Thân Vương thành thái tử, về sau trở thành Yến Hoàng, đối với bọn hắn, tin tức này tuyệt đối tốt. Một số quan văn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Trải qua Tề Quốc tiến công, Diệp Lương Bình dẫn đầu đại quân áp cảnh. Đồng thời Tề Quốc luôn nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể một lần nữa tấn công Yến Quốc. Trải qua những chuyện này, ngày bình thường các quan văn có thể xem thường võ tướng, cũng biết loạn thế, chỉ dùng miệng để nói cũng không dùng được. Thời khắc mấu chốt, vẫn cần những võ tướng. Tiêu Nguyên Kình thượng vị chính là lựa chọn tốt nhất. Nhóm tướng mừng rỡ, mà các quan văn thì dùng sức hồi tưởng, chính mình trước đây có từng đắc tội với Trấn Thân Vương hay không? Nếu từng đắc tội, cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đi xin lỗi đền bù. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đang suy nghĩ, ngón tay của Yến Hoàng chỉ về hướng Nhân Thân Vương, Tiêu Nguyên Long. Nguyên Long, từ hôm nay trở đi, con chính là Thái Tử. Vương Cầu Tử đứng ở trên đại, đang yên lặng như không liên quan tới chính sự. Mặc dù Yến Hoàng phái người để hắn tham gia thiếp triều, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng mình có quan hệ. Nhưng bây giờ Vương Cầu Tử không khỏi có chút trợn mắt há mồm nhìn Yến Hoàng nói. Phụ Hoàng, con sao? Hắn chỉ vào mình, trên mặt hoàn toàn là không dám tin tưởng. Không chỉ là hắn, lúc này bất kể là quan văn hay là võ tướng đều chỉ vào Tiêu Nguyên Long, sau đó hỏi Yến Hoàng một tiếng. Đại Hoàng Tử sao? Toàn bộ triều đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bất kể là quan văn hay võ tướng đều cau mâu lông mày. Việc chọn Thái Tử đúng là quá nhạy cảm. Bọn hắn cũng không tùy ý mở miệng. Nhưng từng quan văn trong lòng cũng không khỏi quá mức bài xích Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Long cũng xuất thân là văn nhân. Nếu hắn thượng vị, đối với tập đoàn quan văn mà nói, so sánh Tiêu Nguyên Kinh thượng vị có thể mạnh hơn. Mặc dù không nói chuyện, nhưng những quan văn này lại không ngừng trao đổi ánh mắt. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Tam Công đứng ở trước mặt. Lúc này, Thái sư Vân Giang Tân chậm rãi giơ tay lên nói, Bệ hạ anh minh! Lúc này Vân Giang Tân nghiễm nhiên là đại biểu tập đoàn quan văn tỏ rõ thái độ, duy trì quyết định của Yến Hoàng. Các quan văn há có thể không đuổi theo sát, bọn hắn lớn tiếng nói, Bệ hạ anh minh! Trên triều đình những võ tướng kia, trên mặt từng người có chút tức giận bất bình. Dựa vào cái gì mà chi vị thái tử lại cho người khác mà không phải là Trấn Thân Vương? Bọn hắn cũng không biết rõ quan hệ giữa Tiêu Nguyên Kinh cùng Vương Cầu Tử, lại càng không biết rõ Tiêu Nguyên Kinh cự tuyệt Yến Hoàng đã nhiều lần. Nhưng Tần Kinh Võ biết rõ, hắn đi lên trước một bước ôm quyền nói, Bệ hạ anh minh! Đây là đại biểu tập đoàn võ tướng tỏ rõ thái độ. Các võ tướng khác, trong ánh mắt cho dù ít nhiều có chút bất mãn, nhưng cũng tùy theo gật đầu đồng ý. Văn võ bá quan đều đồng ý thân phận vị thái tử này. Trong lịch sử cho dù tại Yến Quốc cũng là phát sinh rất ít. Dù sao mỗi một lần lập thái tử, các loại thế lực trộn lẫn ở chung một chỗ đấu sức, tình huống hiện tại lại là đặc biệt. Yến Hoàng gật đầu nói, Tốt, đã như vậy, tuyên chỉ. Đúng lúc này, Vương Cầu Tử vội vàng giơ tay lên nói, Phụ Hoàng, chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải hỏi một chút ý nghĩ của con chứ. Yến Hoàng sững sờ hỏi, Con không muốn làm thái tử sao? Vương Cầu Tử lúng túng nở nụ cười. Cái này, nói không muốn làm là giả, nhưng... Vương Cầu Tử nhìn thoáng qua hai bên triều thần nói, Nhưng con chưa chuẩn bị kỹ càng. Vương Cầu Tử lúc này trong lòng cuồng loạn, chẳng lẽ lại cứ như vậy mơ mơ màng màng thành thái tử sao? Hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng Vương Cầu Tử cũng có một chút lo lắng. Hắn biết rõ, bên trong Yến Kinh thâm sâu khó lường, cũng không phải nhìn bề ngoài yên bình mà nghĩ đơn giản. Âm thầm sóng cả mãnh liệt, tuyệt đối không phải người thường có thể khống chế được. Cho dù là thái tử Tiêu Nguyên Thân đã học hỏi từ nhỏ, cuối cùng vẫn mắc phải sai lầm đó sao? Nói trắng ra, Vương Cầu Tử đối với mình có chút không tự tin. Chính mình là thư sinh nghèo, từ trong thôn đi ra, đột nhiên trở thành vương gia, đã là thần Phật phù hộ, bỗng nhiên liền trở thành thái tử, về sau còn muốn làm Yến Hoàng, cái này sao có thể chịu được đây? Làm thái tử sẽ từ từ chuẩn bị, cũng không gấp. Yến Hoàng nở nụ cười nói, Tuyên chỉ, lập Tiêu Nguyên Long làm thái tử. Lúc này, Vương Cầu Tử làm sao trở thành vương gia, hắn đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết, sau khi mình từ trong đại điện ra ngoài, đầu vẫn còn choáng váng nặng nề, trở lại đình nghỉ mát trong vương phủ ngồi xuống, vẫn chưa thể thong thả lấy lại được sức. Đúng lúc này, Tô Thiên Tuyệt cũng nhanh chân chạy tới. Hắn từ miệng của hạ nhân biết được, Nhân Thân Vương trạng thái không ổn, liền muốn đến xem sao.